Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1260, thâm độc hỏi không đảo. Lôi đình cổ đế âm thanh vừa mới truyền ra, liền cảm giác một cỗ đại lực trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Chợt, lực lượng kinh khủng, không huyền niệm chút nào đem hắn nuốt chửng lấy. Lôi đình không tuân theo chủ soái, theo luật nên chém, các ngươi nếu là lại có người bắt trước, bản đế định trảm không buông tha. Ngay tại lôi đình cổ đế gần vào thời khắc mất đi ý thức ấy, tai của hắn bên truyền đến uyên lạnh lùng âm thanh, là uyên đế bệ hạ. Lôi đình cổ đế đến chết không thể tin được, hắn luôn luôn coi là thần nhân uyên đế, vậy mà hướng hắn xuất thủ. Trong đại doanh chúng tướng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Uyên, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Uyên thấy thế, cảm thấy một trận đắng chát. Những thuộc hạ này tựa hồ không thể hiểu được hành vi của hắn, nhưng hắn khổ sở lại có thể hướng về ai đi kể ra. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Hỏi không đạo cười tủm tỉm nhìn Uyên liếc mắt, khen bắt đầu, thật không hổ là Uyên đế, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ rệt, liền lòng trung thành thuộc hạ phạm sai lầm, đều có thể đại nghĩa diệt thân, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Lời này rơi vào Uyên trong tai, chỉ cảm thấy không nói ra được châm chọc, nếu không phải cái này hỏi không đạo bức bách, hắn thì đâu đến nổi tự tay giết lôi đình cổ đế. Phải biết, bỏ ra những thứ không nói khác, riêng này lôi đình cổ đế trên chiến trường tác dụng cũng đủ để cho Uyên coi là bảo. Mà bây giờ, một cái như vậy tuyệt thế mãnh tướng lại bị hỏi không đạo bức cho chết. Không sai, tại Uyên trong mắt, lôi đình cổ đế chính là hỏi không đạo bức tử. Bốn phía trung tướng đang nghe hỏi không đạo lời nói về sau, trong lúc nhất thời nhìn về phía Uyên ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Uyên đế bệ hạ vì sao giống như là tựa như biến thành một người khác. Đây là bọn hắn chuyên tâm thần phục cái kia Uyên đế bệ hạ sao? Uyên thấy thế, cảm thấy đối với hỏi không đạo phẫn hận càng mãnh liệt. Hỏi không đạo cười cười, không thấy Uyên tựa như muốn phun lửa ánh mắt. Chư vị, sau này làm cho rằng làm gương, cũng đừng phạm vào quân lệnh. Nếu không, không ai có thể cứu được các ngươi. Uyên đế, ngươi cảm thấy bản thiếu chủ nói có đúng hay không? Nghe được hỏi không đạo cái này thâm trầm âm thanh, trung tướng cảm thấy nhất thời rùng mình. Uyên bắp thịt trên mặt run run một hồi. Nửa ngày sau, hắn mới miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Bạch thiếu chủ anh minh. Ha ha ha. Hỏi không đạo nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Uyên nghe được tự nhiên là một trận biệt khuất. Hắn vốn định trong bóng tối cay trống không hỏi, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại hao tổn tâm phúc ái tướng lôi đình cổ đế. Đáng sợ hơn là hắn đánh giết lôi đình cổ đế hành vi đã ẩn ẩn có chút để cho tại chỗ trung tướng trái tim băng giá bắt đầu. Cho nên nói, hoang cổ quân trận này nội đấu cuối cùng sẽ dẫn phát hậu quả gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Hiện tại, tất cả mâu thuẫn cũng tạm thời bị che giấu, nhưng một khi có dây dẫn nổ xuất hiện, cái kia tất cả mâu thuẫn cuối cùng sẽ giống như là một thùng thuốc nổ, oanh một tiếng bị nhen lửa. Đến lúc đó, hoang cổ quân đừng nói là thắng được trận đại chiến này, có thể hay không trở lui toàn thân cũng còn chưa thể biết được. Hoang cổ quân bên này tại nội hồng, vạn giới liên quân bên kia cũng không nhàn rỗi, đại quân đều đâu vào đấy xây dựng cơ sở tạm thời. Minh Lạc Trần ở trên Thiên Viêm cổ đế đám người phụ tá dưới, cũng là quân lệnh thông suốt, so với hoang cổ quân đến, rõ ràng tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, vạn giới đại quân chỉ là ngụy trang, cuối cùng chiến quả y nguyên vẫn là cần nhờ Diệp Hiên tập kích bất ngờ quân Quang hai quân đối chiến. Dù là đem Hoang Cổ quân cho liều sạch, chỉ cần Uyên không chết, Hoang Cổ thế lực liền một ngày sẽ không sụp đổ. Tại Hoang Cổ trong thế lực, Uyên mới là cái kia linh hồn nhân vật. Uyên tại Hoang Cổ thế lực liền sẽ vững như bàn thạch. Uyên chết, Hoang Cổ thế lực lập tức sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.